Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, Đế Tôn Cuộc Chiến. Ngôi sao truy, công văn ngàn chữ, giết, bát quái diệt hồn trận, ngoặc kép, một đám 37 người, ngự động từng đạo đáng sợ công kích, bao phủ tinh không, tấn công về phía Bàn Thi Tông Đế Tôn. Bàn Thi Tông Đế Tôn nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trên mặt né qua một vệt âm hàn, quay mắt về phía 37 bán bộ Đế Tôn công kích. Đưa tay, một trường vỗ dưới, một vùng sao trời run lên, trực tiếp băng diệt, giết, băng diệt trong tinh không. Từng cái người lao ra, trên người nhuốm máu, tiếp tục xông về Bàn Thi Tông Đế Tôn, muốn chết. Bàn Thi Tông Đế Tôn nói rằng, một bước bước ra, hóa thành một đạo bóng đen, lướt về phía một Trung Nam Sơn người. Vương Thủy, cẩn thận, một đám Trung Nam Sơn người đều là ánh mắt chấn động. Nhìn về phía Bàn Thi Tông Đế Tôn tấn công về phía người. Hô, bóng đen xẹt qua, như đao, cắt rời một vùng sao trời. Một Trung Nam Sơn đệ tử ở trong đó bị chia ra làm hai. Một giọt nước bay ra, rơi vào Bàn Thi Tông Đế Tôn trong tay. Tất cả mọi người là thần sắc cứng lại. Ta nhẫn nại là có hạn độ, không muốn khiêu chiến ta cực hạn. Bằng các ngươi, không thắng được ta. Bàn Thi Tông Đế Tôn lạnh nhạt nói, lòng bàn tay giam cấm một giọt nước. Đây cũng là này Vương Thủy linh hồn. Có điều trong nháy mắt, Vương Thủy thân thể đã bị diệt, chỉ còn dư lại linh hồn. Nhược linh hồn diệt, vậy liền thật đã chết rồi. Một đám Trung Nam Sơn đệ tử nhìn Bàn Thi Tông Đế Tôn. Ánh mắt rơi vào Bàn Thi Tông Đế Tôn trong tay giọt nước mưa. Đều trầm mặc, chốc lát Bàn Thi Tông Đế Tôn trong tay. Này một giọt nước tiêu tán, thoáng như một tia bão cát. Mất đi trong vô hình, Vương Thủy chết rồi, có điều cũng không phải Bàn Thi Tông Đế Tôn giết, mà là Vương Thủy tự hủy linh hồn, tự sát, không muốn liên lụy Trung Nam Sơn người, nguyện lấy mệnh tác thành Trung Nam Sơn một đám người. Nhìn tiêu tan giọt nước mưa, Trung Nam Sơn một đám người giật mình, Bàn Thi Tông Đế Tôn trầm mặc, mặt sau một đám hắc chạy người gương mặt khiếp sợ. Trong giây lát này, một mảnh thế giới đều tĩnh lặng lại. Một bán bộ đế tôn, có thể một bước lên trời, thành tựu đế tôn người. Cứ như vậy để tự sát, chỉ vì tác thành Trung Nam Sơn những người khác, đồng ý bỏ qua thánh mạng của chính mình. Chốc lát vắng lặng sau khi là khó có thể tưởng tượng bão táp. Trung Nam Sơn một đám người dường như giống như bị điên. Giết hướng về phía Bàn Thi Tông Đế Tôn, lần này không chỉ là vì khiêu chiến Đế Tôn, đột phá tự mình, càng là vì báo thù. Không tự lượng sức, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ giúp đỡ các ngươi, chờ đem các ngươi giết, ta lại giết các ngươi người phía sau. Bàn Thi Tông Đế Tôn nói rằng, gương mặt lạnh lùng, hóa thành một đạo bóng đen, lướt về phía Trung Nam Sơn một đám người. Tinh không đổ nát, lôi đình phong vũ biến ảo, đao kiếm chém hư không. Một trận chiến, cũng không có trong tưởng tượng nghiêng về một bên. Trung Nam Sơn một đám người càng là thật sự đem một đế tôn kéo lại. Sau nửa ngày, hắc ám tinh cầu bên trong, lại đi ra một người. Một xem ra như một khô lâu lão phụ, đâm chọc một cái gậy, mặt ẩn giấu ở áo bào đen bên dưới. Vẻ mặt lạnh lùng, Tà Tinh, ngươi đang ở đây làm gì? Hơn một vạn năm, ngươi bây giờ liền một ít bán bộ đế tôn đều không đối phó được sao? Khô lâu lão phụ nói rằng, một câu nói, mang theo uy nghiêm đáng sợ tà khí, làm cho một đám người áo đen đều là thân thể run lên. Nhìn về phía lão phụ, cùng nhau khom người, đều là gương mặt cung kính. Khô lâu lão phụ cũng là một đế tôn, Bàn Thi Tông thứ hai đế tôn, khi hắn sau khi, còn có một người đi ra, như là một đứa bé, có có điều không có con mắt, trong hốc mắt một mảnh chỗ trống, trên người không có một tia khí tức, thế nhưng là làm cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác. Lại là một đế tôn, ba cái đế tôn, đây chính là bàn thi tông thực lực, đủ để diệt U Môn phủ bên trong bất kỳ một thế lực nào. U Môn phủ tinh bên trong mấy người kia đã chú ý tới chúng ta. Nên kết thúc, đứa nhỏ nói rằng, rõ ràng không có con mắt, nhưng là nhìn về phía Trung Nam Sơn một đám người. Tựa hồ là nhìn thấy Trung Nam Sơn một đám người, một bên Khô Lâu lão phụ trong mắt cũng lộ ra một vệt sát cơ. Khô Lâu lão phụ gậy di chuyển, bay ra Khô Lâu lão phụ tay, xuyên qua tinh không, đập về phía Trung Nam Sơn người. Vù, gậy nện ở một mảnh hư không, đột nhiên dừng lại, sau đó hóa thành tro bụi, một chút tiêu tan. Khô Lâu lão phụ cùng đứa nhỏ đều là thần sắc cứng lại, nhìn một mảnh hư không, lộ ra vẻ kiêng dè. Hư không xé rách, một người từ hư không đi ra, quần áo màu xám, cõng lấy một thanh kiếm, là một ông lão, mặt hắn rất phổ thông, trên người không có một tia khí tức, như là một người bình thường, ném vào đoàn người đều không nhận ra loại kia. Bọn họ chiến đấu chính là giao cho bọn họ. Nếu các ngươi muốn chiến, cùng ta chiến liền đi. Ông lão nói rằng, thần sắc bình tĩnh, Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ nhìn về phía hắn. Gần như cùng lúc đó ra tay, xem ra ngươi chính là phía sau bọn họ người. Có điều ngươi cảm thấy bằng ngươi một người có thể ngăn cản chúng ta sao? Khô Lâu lão phụ nói rằng, áo bào đen rút đi, lộ ra nàng diện mạo thật sự, càng là có hai tấm mặt, phía trước mặt Khô Lâu dáng dấp, mặt sau nhưng là một người xinh đẹp dáng dấp, hình thành một loại cực hạn rất đúng so với hai trường, một trường tử khí uy nghiêm đáng sợ, một trường huyết quang tàn phá, bất đồng sức mạnh, đồng thời hướng về lão giả áo xám đánh xuống, diệt thế chi nhãn. Đứa nhỏ nhìn lão giả áo xám, trong miệng thốt ra một chữ, chỗ trống trong hốc mắt càng là tuôn ra hai đạo hắc quang, mất đi ven đường tất cả, hướng về lão giả áo xám xuyên qua mà đi. Đối mặt hai cái đế tôn thảo phạt, lão giả áo xám như cũ là gương mặt bình tĩnh, tay đặt ở phía sau trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, hư không run lên. Thế giới một tịch, Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ thân thể đình trệ ở trong tinh không. Mặt sau, một đám người áo đen cũng là thân thể run lên, ánh mắt lộ ra ngơ ngác. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức cơ hồ siêu việt không gian, chém qua thân thể của bọn họ. Máu, một giọt nhỏ xuống, càng rơi càng nhiều, năm mươi mấy người áo đen, sinh cơ một chút biến mất. Khô Lâu ông lão cùng không có mắt đứa nhỏ nơi ngực đồng dạng có một đạo vết kiếm, tràn ra ti ti màu máu, làm sao có khả năng? Không có mắt đứa nhỏ nhìn lão giả áo xám, gương mặt run rẩy nhiên, Khô Lâu lão phụ như thế như vậy, chiêu kiếm đó, chém năm mươi mấy người áo đen, không chỉ là thân thể, còn có linh hồn cũng đồng thời chém. Hai người bọn họ như thế bị chặn ngang mà chém, linh hồn tuy rằng không đến nỗi mất đi, nhưng cũng bị thương, giống nhau tu vi, đều là đế vũ cảnh một tầng. Vì sao lại có chênh lệch lớn như vậy? Lấy hai người bọn họ lực lượng, càng là không chặn được lão giả áo xám một đòn, một chiêu kiếm, tổn thương hai người bọn họ. Ác giả ác báo, tà tông, cũng không phải không thể tích chữ ở đời. Cũng không phải là không thể tu tà pháp, nhưng một khi đưa tới sinh linh cơn giận, các người liền không phải tà, là ma rồi. Lão giả áo xám nhìn một đám người, lạnh nhạt nói, Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ đều là vẻ mặt run lên. Các người không phải cũng có một ma à, hắn không phải ma. Lão giả áo xám nói rằng, tiếng nói rơi, một chiêu kiếm. Vượt qua tinh không, Khô Lâu lão phu cùng Không Có Mắt đứa nhỏ đều là vẻ mặt biến đổi. Muốn lùi, nhưng là đã không còn kịp, chỉ có thể nhìn một thanh kiếm chém về phía bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.